nhưng nàng bắt được trọng điểm, xem nhẹ phía trước một đại đoạn vũ trụ thương thức giới thiệu. Tiểu Tùng trong giọng nói mấu chốt nhất bộ phận, chính là hiện giờ địa cầu đang gặp phải sống còn khiêu chiến. Thân ái Tiểu Lê, gặp được ngươi, YS-796 hào có thể khởi động. Ta phải lấy kích hoạt, mà kích hoạt rồi ta, ngươi có thể có được một phần lực lượng trợ giúp ngươi văn minh ứng đối khiêu chiến. Các ngươi địa cầu hẳn là đã có hai lần thất bại tiến giai thí luyện đã trải qua. Hiện giờ đang gặp phải lần thứ ba tiến giai thí luyện. Mỗi lần thất bại, toàn bộ văn minh tồn tại dấu vết đều sẽ bị hủy diệt. Hết thảy thành không, cho nên, tỉnh lại đứng lên đi. Tiểu Tùng xem Lục Lê trừng lớn đôi mắt ngây ngốc mà nhìn chằm chằm màn hình. Nhân tính hóa mà thở dài một hơi, tay nhỏ vung lên, trên màn hình bản đồ không ngừng phóng đại. Phóng đại, từ toàn cầu bản đồ biến thành châu Á bản đồ. Sau đó là Hạ Quốc, Dương Xương tỉnh, cuối cùng là Chiêu Dương thị, còn ở tiếp tục mở rộng. Trên màn hình đã xuất hiện Chiêu Dương thị nội đường phố vệ tinh thật cảnh bản đồ. Cuối cùng dừng hình ảnh đến Lục Lê tiểu siêu thị chung quanh đường phố chương 3 siêu thị ngoại. Nguyên bản hẳn là dòng người chiếc xe lui tới không thôi thành thị tuyến đường chính. Hiện giờ lại chỉ có thể nhìn đến rải rác tư tung ngang dọc liên hoàn chạm vào nhau chiếc xe. Căn bản nhìn không tới một bóng người. Không, xác thực mà nói. Là nhìn không tới một cái tồn tại bóng người. Những cái đó hoặc ở trên đường phố du đãng, hoặc tụ tập ở bên nhau vùi đầu gặm thực gì đó tập tễnh thân ảnh. Căn bản không phải nhân loại. Hết chương.